Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3832. Chương 3832. Long Thanh Phong đột phá. Long Thanh Phong lúc này ngay tại Long Chi đạo tràng bên trong đối chiến một con long hồn. Đánh rất vất vả, bởi vì đây là tương đương với tứ giai hậu kỳ long hồn. Cảnh giới giống như nó, mà lại long hồn tại loại này đặc thù trường hợp bên trong, sức chiến đấu là muốn so cùng giai thần long mạnh hơn không ít. Cũng chính là long tộc qua nhiều năm như thế, cùng long hồn vô số lần liên hệ, nghiên cứu ra một chút đối phó long hồn phương pháp, cho nên Long Thanh Phong còn có thể ứng phó. Đương nhiên, cũng là bởi vì đoạn thời gian trước nó ăn Bạch Vũ chiết hai viên thiên thần đan, để thực lực bản thân đề thăng rất nhiều, nếu không nó y nguyên đối phó không được cùng cảnh giới long hồn. Đây cũng là long tộc đến Long Chi đạo trường lịch luyện, gặp nguy hiểm cũng có kỳ ngộ nguyên nhân. Nếu như có thể đánh bại long hồn, đem hắn hấp thu, đối tự thân tiềm lực sẽ có rất lớn khai phát. Đương nhiên, long hồn số lượng kỳ thật cũng không nhiều như vậy. Tứ giai hậu kỳ cấp độ này long hồn liền càng thêm hiếm thấy. Đang lúc Long Thanh Phong thiên tân vạn khổ, đem đầu này long hồn đánh giết hấp thu, chính mình cũng đã làm gân mệt kiệt lực thời điểm, trong đầu của nó truyền đến ngũ trưởng lão long hóa khâm thanh âm. Long tộc là có đặc thù phương thức câu thông, chỉ cần tại Long Vương Cốc cùng Long Chi đạo trường phạm vi, đều có thể trong thời gian ngắn tìm tới vị trí của đối phương, tiến hành truyền âm câu thông. Nghe được Long Hóa Khâm thế mà gọi mình trở về, Long Thanh Phong tự nhiên không có ý kiến. Lần này giết hết đầu này long hồn sau đó, bản thân nó chính là muốn trở về. Chỉ bất quá ngũ trưởng lão cũng không nói gì thêm nguyên nhân, chỉ nói có chuyện quan trọng. Long Thanh Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, tại tận lực đi hấp thu long hồn lực lượng. Cái này thế mà để nó trực tiếp trở thành tứ giai đỉnh phong thần long, bước ra nó long sinh chung một bước mấu chốt nhất. Bản thân nó chính là huyết mạch tinh khiết long tộc, tự thân tiềm lực liền có hy vọng đạt tới tứ giai đỉnh phong. Tăng thêm cường đại như vậy long hồn, còn có Bạch Vũ chiết cho hai viên hạ phẩm thiên thần đan, nó đều đã ăn, cho nên lúc này đột phá cũng là nước chảy thành sông. Sau khi đột phá, Long Thanh Phong lập tức liền trở về. Lần lịch lãm này hoàn toàn có thể tính là hoàn mỹ kết thúc. Đương nhiên, nếu như không phải ngũ trưởng lão triệu hoán, nó khẳng định sẽ còn trong này nán lại một đoạn thời gian, củng cố một chút tu vi của mình. Long Vương Cốc tạm thời yên tĩnh trở lại, Bạch Vũ Chiết mấy người cũng liền xem như trước tiên ở nơi này du ngoạn một đoạn thời gian. Khoảng cách xa như vậy, đến đều đến, cũng không cần vội vã trở về. Ngũ trưởng lão nói cho bọn hắn, bọn họ cần qua một đoạn thời gian mới quyết định, để bọn hắn trước chờ. Bọn hắn biết huyết nguyệt ma giáo người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, nhưng cũng không quan trọng, dù sao bọn hắn tại Long Vương Cốc là khẳng định không dám làm loạn. Bọn hắn cũng không đi nghe ngóng huyết nguyệt ma giáo người đến Long Vương Cốc làm cái gì. Những này cũng chờ sau này hãy nói. Trước mắt trọng yếu nhất chính là lấy được trước thiên long huyết tinh. Mặc dù kia là từ thiên thần cảnh trung kỳ đến hậu kỳ mới có thể dùng đến đến, nhưng dùng Bạch Vũ chiết bây giờ tích lũy, tùy thời địch tùy chỗ đều có thể đột phá đến trung kỳ. Hắn tích lũy đã phi thường hùng hậu, một mực áp chế mới không có đột phá, một mực cảnh giới không đột phá loại chuyện này, đối với Bạch Vũ chiết đến nói kia là xe nhẹ đường quen. Năm đó ở nhân giới linh hồn đầu thai chuyển thế sau đó, hắn có thể nói mỗi một cảnh giới đều đang áp chế. Mỗi một lần đột phá đều sẽ có đại thu hoạch. Hắn tính toán đợi chính mình đạt được thiên long huyết tinh sau đó, lại luyện chế một lần trung phẩm thiên thần đan, để cho mình một câu xung kích đến thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong.